Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 386. Góc truyện audio.com. Em nói đi, cô ta nói cái gì với em rồi? Anh đừng có giả vờ như yêu thương tôi nhiều lắm, những lời cô ấy nói không phải do anh nói cho cô ấy biết sao? Nếu không sao cô ta có thể biết được chứ? Vân Dài Kỳ lạnh lùng nói. Bạc Tuấn Phong xoa xoa thái dương, đột nhiên anh không biết phải nói gì mới đúng. Nếu cô đã không muốn nói thì anh cần gì phải để ý đến mấy lời Lâm Thanh Thủy nói làm gì nữa. Chắc là mấy trò giả dối vớ vẩn thôi, nếu cô đã không muốn nghe mà anh cứ giải thích nhiều cũng khác gì tự mình suy nghĩ nhiều đâu. Đột nhiên Bạc Tuấn Phong kéo tay cô, Vân Dài Kỳ chống đối anh theo bản năng, nhưng anh lại càng kéo cô mạnh hơn. Cô sợ hãi hỏi, anh định làm gì, theo tôi về, về đâu, Vân Dài Kỳ hỏi anh, không phải anh thực sự muốn đưa tôi về Mai Phiến đấy chứ? Tôi không đi, tôi đưa em về nhà họ Bạc. Bạc Tuấn Phong chỉ nói một câu, sau đó nắm lấy tay cô kéo cô về phía xe anh. Vân Dài Kỳ ngạc nhiên đi theo anh, được vài bước cô tỉnh táo lại nói. Anh đưa tôi về nhà họ Bạc làm gì? Bạc Tuấn Phong không trả lời cô nữa mà anh nắm lấy tay cô, đi đến trước xe mở ghế phụ lái ra rồi kéo cô ngồi xuống. Vân Dài Kỳ bị anh dùng sức mạnh ép cô ngồi xuống, cô cười nói. Nhà họ Bạc các anh mời người lên xe đều giống như bắt cóc thế này đấy à? Bạc Tuấn Phong xoay người, cài dây an toàn cho cô xong nói. Ngồi vững rồi chứ, nghe xem này, câu này giống hệt một câu mệnh lệnh luôn. Một đám người nhà họ Bạc đều không coi ai ra gì, đúng là cái kiểu độc tài đã ăn sâu vào mạch máu rồi. Bạc Tuấn Phong trở về vị trí lái xe, sau đó bật máy rồi lái đi. Nửa giờ sau xe đã có mặt ở nhà họ Bạc, quản gia lập tức đến trước để đón anh thì lại nhìn thấy Bạc Tuấn Phong nắm tay Vân Dài Kỳ bước xuống. Quản gia ngây người, cậu Bạc, chính đại đưa cô về nhà, chẳng nhẽ muốn đối đầu với ông Bạc sao? Cậu chủ, đã dọn dẹp phòng của tôi chưa? Sáng nay đã quét dọn xong rồi. Được rồi, Bạc Tuấn Phong không nói gì cả nắm tay Vân Dài Kỳ liền đi thẳng lên lầu. Vân Dài Kỳ trợn tròn mắt, cô không biết Bạc Tuấn Phong mang cô trở về nhà họ Bạc làm gì. Ở nhà họ Bạc hay nói ở trong mắt Bạc Ngạn Thiên, cô không khác gì mụn nhọt cả, còn đối với cô, nhà họ Bạc cũng không khác gì hang hùm miệng hổ cả, rõ ràng anh định đưa cô vào miệng hổ mà. Cách chương.